Thân Văn Bính cất giọng cười nhạt nói, đã có kinh nghiệm của truy hồn sứ giả, nên đối với đoạt mệnh sứ giả ngươi ta thật chẳng thấy hứng thú gì. Thế nhưng theo cái chiêu bài trưởng môn Hoàng Sơn phái của ngươi, thì ta phải cùng ngươi đọ sức một phen để được thỏa lòng bấy lâu. Điền Bân nhíu mày hỏi, còn hai người kia là ai? Thân Văn Bính nói, đây là ngũ sư muội Thủy Tương Vân của ta. Còn người kia, trong lúc nói liền đưa tay về phía Thủy Tương Vân và Thanh Y phụ nhân. Chỉ ra nói, ngươi thì vẫn còn chưa đủ tư cách để thỉnh giáo. Điền Bân liền gầm mặt xuống. Thủy Tương Vân nhíu mày nhìn theo Điền Bân nói, này, con truy hồn sứ giả của các ngươi đâu sao không thấy? Cách chương.